đồng thời thanh âm băng lãnh nói ra. Vâng! Đám thuộc hạ phía sau y nhao nhao nghe răng cười cùng lên tiếng đáp ứng, lập tức ùng ùng kéo ra. Phần đông các loại binh khí đồng loạt tế ra, hóa thành các màu hậu quang hùng hổ đánh tới hai người Hàng Lập. Đám thủ hạ này đều là bản thể hung thú, thực lực đều không kém, tu vi kim tiên có chừng mười mấy người. Ba người cầm đầu, một đại hán độc giác tóc bạc mắt xanh biếc, một lão giả tóc đỏ thân hình cao gầy, làn da thô ráp như cái vỏ cây khô héo. Còn có một thiếu phụ tóc vàng, sau lưng mọc lên hai cái cánh. Ba người đều đạt đến cảnh giới thái ức, bất quá chỉ là thái ức sơ kỳ. Cổ thế lực này đối phó Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không, một tên nhân tộc vừa mới tiến giai thái ức cùng một tên ma tộc kim tiên đỉnh phong, tất nhiên là thừa sức đè ép rồi. Hai tay của đại hán độc giác bấm niệm pháp quyết, trên người toát ra bích quang kinh người, lập tức hóa thành một quang đoàn xanh biếc chói mắt, sau đó quang đoàn màu xanh lá lập tức rời khỏi thân thể bắn ra, biến thành một đám mây màu xanh lá. Sau đó đại hán bấm niệm pháp quyết một cái, một đạo lục quang rời tay bắn ra, chui vào trong đám mây màu xanh lá kia. Đám mây màu xanh lá như dầu hỏa đốt lên, lập tức hóa thành một đoàn hỏa vân xanh biếc, tản mát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, chụp xuống hai người Hàng Lập. Trong miệng của lão giả tóc đỏ thì nói lẩm bẩm, trên người đại phóng hồng mang, sau đó đỉnh đầu của lão chấn động, ba khối hư ảnh đầu hổ dữ tợn to cỡ căn phòng lóe lên hiển hiện ra, rồi nhoáng một cái hóa thành ba đạo huyết ảnh mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Hư không phía trước hai người Hàng Lập chấn động cùng một chỗ, ba khối hư ảnh đầu hổ vô cùng to lớn lóe lên hiện ra, sau đó miệng lớn dính máu há ra hung hăng cắn xuống hai người. Ba cái đầu hổ còn chưa rơi xuống mà một cổ khí tức pháp tắc làm cho người ta sởn hết gai ốc đã truyền đến, làm cho lòng người cảm thấy rung lên, tự dưng phát ra vài phần sợ hãi. Hai cánh sau lưng của thiếu phụ tóc vàng mở ra mãnh liệt, vô số kim quang chói mắt từ trên phía trên dâng lên, cực kỳ chói mắt, giống như một vòng mặt trời màu vàng nở rộ ra. Theo hai cánh vỗ mãnh liệt một cái, lập tức thanh âm đại tác, vô số đạo kim quang từ trên hai cái cánh điên cuồng phóng ra, giống như mưa chụp xuống hai người Hàng Lập. Mỗi một đạo kim quang thình lình đều là một cây lông vũ màu vàng, tản mát ra pháp tắc chi lực cực kỳ ác liệt. Ba gã tu sĩ thái ức cảnh liên thủ, khí thế lập tức vượt qua công kích của những hung thú còn lại. Ma khí trong phạm vi trăm dặm lập tức kích động kịch liệt, hư không cũng phát ra thanh âm rung rẩy ong ong, tựa hồ không chịu nổi chấn động của cái cổ lực lượng khổng lồ này. Thạch Xuyên Không đối mặt với thế công hùng hổ đó thì biến sắc, trên người chớp động hào quang tím đen, đang tính ra tay. Giao cho ta. Thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái ngăn trước người Thạch Xuyên Không, sau đó mười ngón tay liên tục bắn ra. Sư sư tiếng rít gào, 18 đạo thanh quang trong tay áo của hắn bắn ra liên tiếp, quay tròn động lại biến thành 18 thanh phi kiếm màu xanh, chính là thanh Trúc Phong Vương kiếm. Hàng Lập tiến giai thái ức cảnh, tiên linh lực ở trong cơ thể tăng lên nhiều, thình lình có thể khu động số lượng thanh Trúc Phong Vương kiếm tăng lên đến 18 thanh. Sắc mặt của Hàng Lập nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bấm niệm kiếm quyết, 18 chuôi thanh Trúc Phong Vương kiếm phân thành hai, 6 thanh bay múa quanh người, 12 thanh còn lại thì bắn ra. 12 thanh phi kiếm chớp động kiếm quang, rung động xuỳ xuỳ. Lập tức từng đạo kiếm ảnh màu xanh lăn không hiển hiện ra, rậm rạp chằng chịch chừng hơn 1000 đạo, lập tức tạo thành một mảnh kiếm hải cuồn cuộn mênh mông rộng chừng vài mẫu, nghênh đón công kích của đám người. Kiếm trận! Đuôi lông mày của Thiết Vũ nhảy lên. Ba người đại hán độc giác cười lạnh, uy lực kiếm trận này thoạt nhìn không nhỏ, bất quá cũng không ẩn chứa bao nhiêu pháp tắc chi lực, căn bản không đủ gây nguy hiểm. Ba người đồng thời phát lực, hỏa vân xanh biếc, đầu hổ huyết sắc cùng kim vũ đầy trời lần nữa sáng ngời, phảng phất như ba cự quyền hung hăng oanh kích lên cái kiếm trận màu xanh. Những công kích của kim tiên, chân tiên kia cũng nối tiếp nhau đánh lên cái kiếm hải màu xanh này. Tiếng nổ mạnh liên tục âm âm, kiếm trận màu xanh rung rẩy kịch liệt, gần nửa kiếm khí màu xanh vỡ vụn ra, toàn bộ kiếm trận liền muốn tan vỡ ra. Hàng Lập thấy cảnh này sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí khóe miệng còn lộ ra vẻ tươi cười. Hai tay bỗng nhiên biến đổi kiếm quyết. Những kiếm khí màu xanh kia đột nhiên biến đổi, hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh càng thêm thô to. Trên mỗi một đạo kiếm khí đều hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng tán loạn xì xì, tản mát ra chấn động lôi điện pháp tắc cường đại. Toàn bộ kiếm hải lập tức khôi phục lại, chỗ sâu ở trong kiếm hải màu vàng lóe lên hiện ra một đồ án hình rồng kỳ dị, tựa hồ là một loại trận đồ nào đó. Chấn động kiếm khí vô cùng ác liệt từ trong kiếm hải màu vàng bộc phát ra, lập tức lấp đầy hư không phụ cận, so với kiếm hải màu xanh vừa rồi thì cường đại gấp mấy lần. Kiếm hải màu vàng ông ông nhoáng một cái, vô số đạo kiếm khí màu vàng vô cùng ác liệt đang xen cắt ra. Công kích của ba người đại hán độc giác phản phất như ba khối cự thạch rơi vào biển rộng bao la, lập tức bị cắn nuốt hết. Trong kiếm trận kia có từng đạo hồ quang điện màu vàng,